Quyển 1 Mau xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 96, TG 4, đi vào tu chân, tinh phân thượng tiên quá tiên ta 13. Góc truyện audio.com. Edit, Thuần An, GT, người im miệng, Nhiễm Nguyệt giống như bị lời nàng nói kích thích tới. Trực tiếp giơ tay đem nàng quăng ra ngoài. Nguyên Thanh Noãn rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Lại một bộ dạng mình nhìn ra chân tướng, châm chọc nhìn Nhiễm Nguyệt, ngươi tìm chết. Nhiễm Nguyệt ngưng cái quang cầu, thời điểm chuẩn bị đánh tiếp, trong đầu hiện lên bộ dạng Vô Dược đối với mình lộ ra biểu tình chán ghét. Trong lòng nói cho chính mình, không thể giết nàng, bằng không sư tỷ sẽ chán ghét hắn. Nhiễm Nguyệt ngừng lại, sau đó chậm rãi thu hồi tay mình. Một con thanh điểu bay đến bên người Nhiễm Nguyệt, nói, không tốt, thanh quy tiên người muốn đem thanh trần tiên tử, hoa thiền ca, hủy bỏ linh căn, hơn nữa muốn đem nàng trục xuất sư môn, đang ở bên ngoài cửa điện. Cùng lúc Nhiễm Nguyệt nghe được vội vàng đi qua, Nguyên Thanh Noãn cũng không màng thân thể bị thương chạy qua. 15 phút trước, Hoa Quy Ước chậm rãi đi đến trước mặt Vô Dược. Thần sắc phức tạp, con ngươi tựa hồ ảm đạm đi rất nhiều. Ca nhi, đừng trách vi sư. Vô Dược chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không có nói lời nào. Mặc kệ kiếp trước kiếp này, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn như vậy. Vô Dược có thể cảm giác Hoa Quy Ước là người cực yêu thương Hoa Thiền Ca, cho nên Vô Dược vẫn luôn rất nghi hoặc, vì sao Hoa Quy Ước cuối cùng sẽ đối với Hoa Thiền Ca như vậy. Vô Dược bình tĩnh nhìn Hoa Quy Ước, chính là cô cảm giác được đau đớn trong lòng tựa hồ sắp đem cô bao phủ. Vô Dược cảm thấy càng ngày càng gấp. Bốn cái thế giới, cô lần đầu tiên sinh ra cảm giác không thể khống chế ký thể. Cảm tình của Hoa Thiền Ca đối với Hoa Quy Ước là có bao nhiêu sâu? Tay Hoa Quy Ước chậm rãi đặt trên đỉnh đầu Vô Dược. Ánh sáng màu trắng chậm rãi đem Vô Dược bao bọc lấy. Đồng tử thâm thúy xẹt qua một tia bi thống. Nhiễm Nguyệt chạy tới vừa vặn thấy một màn như vậy. Con mắt Vô Dược bi thương tựa như một lưỡi dao sắc bén, hùng hăng cắt ở trong lòng hắn. Chỉ là cái loại ánh mắt này hắn quen thuộc nhất. Hắn đối nàng ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra biểu tình như vậy. Một loại cảm giác phản bội tràn đầy đem hắn bao phủ. Giờ khắc này hắn cảm giác được thế giới u ám, tựa hồ đã không có bất cứ thứ gì đáng giá để hắn lưu luyến. Một loại suy nghĩ hoang đường như muốn chui vào trong đầu óc hắn. Hắn tựa hồ biết cô vì sao không giải thích, vì sao bảo hắn giải rác lời đồn đãi. Cô nói qua người tâm cô duyệt chính là sư phụ Hoa Quy Ước của bọn họ. Cô thích sư phụ của mình, cho nên cô phải rời khỏi sư môn mới có khả năng cùng Hoa Quy Ước ở bên nhau. Chính là cô không nghĩ tới thế nhưng Hoa Quy Ước tự mình chấp hành, cũng nhất định không có thấy con mắt bi thống của Hoa Quy Ước, cho nên mới lộ ra biểu tình như vậy. Hoa Thiền Ca là người Hoa Quy Ước thương yêu nhất, vì sao không nghe giải thích liền trực tiếp xử phạt? Như vậy đáp án chỉ có một, đó chính là Hoa Quy Ước cũng yêu nàng. Nhiễm Nguyệt nắm chặt tay đến trắng bệch. Không, hắn không cho phép, hắn tuyệt đối sẽ không để bọn họ ở bên nhau. Cô chỉ có thể là của hắn. Nếu Vô Dực biết hắn nghĩ vậy, cô nhất định sẽ nói chân tướng như ngươi nghĩ. Nhưng là đó là cảm tình của Hoa Thiền Ca, không phải của Vô Dược. Bất quá Vô Dược bị che chắn 99, đau đớn. Chỉ nghe được âm thanh hệ thống. Đỉnh giá trị hắc hóa của nam thần. 1. Giá trị hắc hóa hiện tại là 100. Nam thần đã hoàn toàn hắc hóa. Xin ký chủ chú ý an toàn. Vô Dược thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, vội vàng nói, tiểu giả giả. Tiểu giả giả, cô đi ra cho tôi. Cô mau giải thích, vì sao giá trị hắc hóa của nam thần đầy rồi. Tĩnh giả cũng vẻ mặt mộng bức xuất hiện trong đầu Vô Dược. Tôi cũng không biết a, ký chủ. Tôi tự hồ có một cái suy đoán. Nếu, tôi nói nếu, Nếu nói nam thần là bởi vì cô mới hắc hóa, như vậy vô cùng có khả năng hắn đã ở bên cạnh cô. 07. Tháng 12 năm 2020. Edith muốn nói, bổ não là một căn bệnh khó trị. Cách chương.